Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, cuộc chiến truy tìm phù thủy đẫm máu đã diễn ra. Chúng ta nên nhắc về khoảng thời gian trước đó 100 năm, khi con người bình thường và phù thủy vẫn sống một cách hòa bình dựa trên Hiệp ước Bình Minh. Hiệp ước Bình Minh được đặt ra giữa vua của loài người và tổng lãnh phù thủy tối cao nhằm để hai giống loài sống hòa bình cùng nhau trên mảnh đất này. Cả hai phe đều có lý do để phải chấp nhận Hiệp ước Bình Minh. Phe phù thủy tuy có pháp lực nhưng số lượng lại quá ít ỏi, trong khi đó phe loài người lại rất đông đảo, có khả năng sản xuất và chế tạo binh khí cực kỳ xuất sắc. Nhưng ngược lại, họ rất dễ bị tổn thương bởi pháp lực. Cả hai bên cùng hứa sẽ không giao tranh và tôn trọng đối phương. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã diễn ra, kết thúc 100 năm sống hòa bình của hai giống loài. Một gia đình phù thủy đã bị loài người giết hại. Sự kiện này đã chính thức đánh dấu loài người đơn phương phá vỡ Hiệp ước Bình Minh, đẩy cả vương quốc vào một cuộc chiến đẫm máu. Phe loài người thành lập một đội thợ săn phù thủy với số lượng cực kỳ đông đảo, lên đường tàn sát những phù thủy mà họ tìm được. Sau nhiều cuộc giao tranh, phe phù thủy đã dần thất thế trước đối thủ, khi loài người trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trong việc chế tạo vũ khí. Trong khi đó, do môi trường đất đai ngày càng ô nhiễm, linh khí để nuôi dưỡng pháp lực của phù thủy đã ngày càng cạn kiệt. Cuộc chiến này dần đi đến hồi kết khi phe phù thủy chỉ còn một nhóm nhỏ nằm co cụm lại ở vùng thung lũng đen. Ở nơi này, những người phù thủy cuối cùng đã hiểu được lý do dân tộc mình bị thảm sát. Nguyên nhân đến từ một lời đồn bâng quơ đã đến tai vua của loài người. Một vị lãnh chúa cho rằng trong số những phù thủy có một người sở hữu trái tim là viên ngọc quý. Bất kỳ ai sở hữu viên ngọc này đều có thể khiến một thứ trở nên vĩnh hằng. Vua của loài người đã dao động trước cám dỗ của tin đồn này. Ông muốn mình có được tuổi thọ sánh cùng thời gian để hưởng thụ của cải và quyền lực. Tuy nhiên, khi đã giết đến người phù thủy cuối cùng, vua của loài người vẫn không có được viên ngọc quý mà mình mong muốn. Ông cho rằng phù thủy vẫn trà trộn đâu đó bên trong con người. Chính điều này đã mở ra một thời kỳ đen tối nhất trong thế giới loài người. Họ lao vào những cuộc đấu tố phù thủy. Nhiều người đã ngã xuống dưới thanh gươm của những thợ săn phù thủy. Máu của người vô tội có thể nhuộm đỏ những dòng chảy của con sông lớn nhất vương quốc. Thế nhưng, viên ngọc quý ấy vẫn chưa từng xuất hiện trong suốt nhiều năm liền. Vào những ngày cuối đời, nhà vua từ một người truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng, ông đã chỉ còn khao khát được nhìn thấy viên ngọc mà mình theo đuổi hơn nửa đời người. Vào buổi sáng ngày cuối cùng của cuộc đời, khi ngồi một mình trên đỉnh của tòa lâu đài, vị vua già nhìn ngắm ánh mặt trời từ từ ló dạng sau đường chân trời. Mặt trời giống như một quả cầu ánh sáng khổng lồ dần dần xuất hiện. Nó mang vẻ đẹp mỹ lệ khiến thế gian bừng sáng trong phút chốc, thật giống như một viên ngọc. Một suy nghĩ chợt bừng sáng trước mắt vua của loài người. Ông nhớ về Hiệp ước Bình Minh, điều đã mang lại sự bình yên hơn 100 năm qua. Khi ấy, vị vua ấy nhận ra rằng ông đã biết được viên ngọc quý mà mình truy cầu bao lâu nay đang ở đâu. Lời hứa là viên ngọc quý giá nhất, lời hứa đến từ Bình Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.